đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 45, nàng không cần ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Thính Tuyết sớm tại nghe thấy Thanh Tương nói muốn cùng Lý Kiến Thâm ly hôn kia một khắc liền đã sửng sốt. Vương thị rốt cuộc có biết hay không nàng đang nói cái gì? Thái tử phi vị trí là trong thiên hạ nhiều ít nữ tử muốn được đến. Có nó, quyền thế, địa vị, tài phú, cái gì cần có đều có. Đặc biệt là xuất thân như nàng có thể lên làm thái tử phi quả thực là bầu trời rớt bánh có nhân. Nên mang ơn đội nghĩa, chặt chẽ bảo vệ cho vị trí này mới đúng. Nơi nào có đạo lý chủ động nhường ra. Từ trước, nàng chỉ cảm thấy vương thị có chút không phóng khoáng. Không lên được mặt bàn. Nhưng còn tính có chút ánh mắt cùng tiểu thông minh. Nhưng là hiện giờ, nàng lại chỉ cảm thấy nàng ngu ngốc. Dại dột hết thuốc chữa. Ngoài cửa sổ, mấy con chim đỗ quyên đứng ở trên cành trúc không ngừng đong đưa. Một giọt nước từ trên mái hiên rơi xuống. Khiến cho chúng nó theo bản năng đi run rẩy chính mình lông chim. Gió nhẹ gợi lên cửa sổ. Phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Chúng nó liền bay đến trên bệ cửa. Mở miệng đỗ quyên mà kêu. Động tĩnh này càng thêm làm nổi bật ra bên trong tẩm điện yên tĩnh như chết. Lý Kiến Thâm cho rằng chính mình nghe nhầm. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm tay giấu ở trong tay áo. Ngồi đối với ngồi bên cạnh Lư Thính Tuyết nói. Người đi ra ngoài. Lư Thính Tuyết nghe thấy lời này. Không nhịn được hơi hơi sửng sốt. Nàng kỳ thật từ sớm liền chú ý. Từ lúc bắt đầu vào nhà Lý Kiến Thâm tuy rằng nhìn như là đối với nàng thân mật. Nhưng thực tế mỗi một cử động đều để lộ xa cách. Đôi mắt càng là một giây cũng chưa từng rời đi thái tử phi vương thị. Hiện giờ Lý Kiến Thâm ngữ khí lại quá mức lạnh nhạt. Khó tránh khỏi làm nàng có chút hoảng hốt. Không hẳn là như vậy. Lý Kiến Thâm sẽ không vì một cái vương thị. Đối với nàng như vậy. Trong lòng dù suy nghĩ rất nhiều. Lư Thính Tuyết trên mặt vẫn là duy trì cao môn quý nữ chấn định cùng thể diện. Nàng đứng dậy. Đối với Lý Kiến Thâm hành lễ. Trong giọng nói mang khuyên giải an ủi. Vâng, điện hạ bớt giận. Thái tử phi có lẽ là nhất thời tức giận mới nói như vậy. Điện hạ vẫn là cẩn thận hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì. Đừng vì cái này cùng thái tử phi bị thương tình cảm. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Lý Kiến Thâm đứng dậy. Duỗi tay liền đem Thanh Tương kéo vào buồng trong. Lư Thính Tuyết trên mặt tức khắc có chút khó coi. Nàng cách lâu như vậy mới gặp Lý Kiến Thâm một mặt. Lại phải bị đối xử như vậy. Phùng Nghi lại đây đưa nàng. Cô nương, mời đi. Lư Thính Tuyết rũ mắt nắm chặt khăn. Nhẹ giọng nói. Xin hỏi đại tổng quản. Thái tử phi vì sao phải ly hôn có phải là đã xảy ra chuyện gì? Nếu chỉ là cùng Lý Kiến Thâm cáu kỉnh. Vương thị không có khả năng có lời ra kinh người như vậy. Trừ phi là nàng đầu óc hỏng rồi. Phùng Nghi tự nhiên không dám nhiều lời. Chỉ nói. Chuyện như vậy nô tỳ nơi nào sẽ biết. Cô nương. Vẫn là làm nô tỳ đưa ngài đi ra ngoài. Thấy hỏi thăm không được gì. Lư Thính Tuyết liền cười cười. Nói. Là ta nhiều chuyện. Ta hiện tại liền trở về. Không làm đại tổng quản khó xử. Nói xong. Liền ho nhẹ hai tiếng. Đi ra ngoài. Trên mặt tươi cười lại ở bước ra ngạch cửa kia một khắc. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Buồng trong, Lý Kiến Thâm cùng Thanh Tương đối diện. Ánh mặt trời từ hắn phía sau chiếu lại đây. Đem hắn cả khuôn mặt bao phủ ở bóng ma. Làm nàng thấy không rõ sắc mặt hắn. Thanh Tương lùi về sau. Cách hắn xa một ít. Lý Kiến Thâm thấy, khóe miệng nhấp thành một đạo thẳng tắp. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Người cũng biết chính mình đang làm cái gì. Thanh Tương sắc mặt bình tĩnh. Gật gật đầu. Nhẹ giọng nói. Thiếp biết. Thiếp tưởng ly hôn. Xin điện hạ chấp thuận. Ly hôn hai chữ ở nàng nói đến. Phảng phất vô cùng nhẹ nhàng. Lý Kiến Thâm lăn lăn yết hầu. Lặng im một lát. Bắt đầu ngồi xuống. Cười nàng thiên chân. Ở hoàng gia. Chỉ có phế phi. Không có ly hôn. Thanh Tương cũng không có bởi vì nói như vậy mà có bất luận cái gì buông lỏng. Nàng nghe xong lúc sau, chỉ là đạm nhiên gật gật đầu, nói, Vậy phế phi, như vậy khinh phiêu phiêu ba chữ, trực tiếp làm Lý Kiến Thâm căng thẳng hàm dưới, suýt nữa đem đầu lưỡi cắn xuất huyết tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Tương, muốn ở trong ánh mắt nàng nhìn ra một chút do dự cùng luyến tiếc. Nhưng mà chỉ là phí công, nàng trong ánh mắt chỉ có lạnh nhạt cùng đạm nhiên, phảng phất mới vừa nói chẳng qua là việc nhỏ. Lý Kiến Thâm đứng lên, xoay người sang chỗ khác, không làm nàng thấy chính mình cực lực che giấu chật vật. Ngươi có hay không nghĩ tới, làm cả đời thái tử phi, ngươi có thể ăn mặc không lo, chịu người tôn kính, một khi mất đi tầng này thân phận, ngươi liền cái gì cũng chưa. Thanh Tương gật gật đầu, chậm rãi nói, thiếp biết, thái tử phi cái này thân phận cho nàng mang đến chỗ tốt tự nhiên là rất nhiều. Vàng bạc tài vật, quyền thế địa vị, loại nào không phải thế nhân suốt đời sở cầu. Chính là đối với nàng tới nói, mấy thứ này lại cũng không có tốt như vậy. Nàng vẫn là càng thích sinh hoạt ở Quan Đông. Nàng lúc trước gả tiến vào, nguyên bản chính là hướng về phía Lý Kiến Thâm mặt. Khi đó A Huynh mới vừa qua đời không bao lâu. Đúng là lúc nàng đau lòng nhất. Liền cứ như vậy mà đem Lý Kiến Thâm trở thành chính mình ký thác. Cam tâm tình nguyện mà cùng hắn làm một giấc mộng. Bức tranh bị Lý Kiến Thâm thiêu hủy một khắc kia, nàng mới chân chính nhận thức đến. A Huynh đã chết, hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng sống lại. Nàng mộng cũng theo bức tranh cùng nhau hóa thành cho tàn. Nàng không thể lại lừa chính mình. Là lúc nên tỉnh, Lý Kiến Thâm nghe nàng trong giọng nói đạm nhiên như vậy. Âm thầm siết chặt nắm tay, nàng muốn bỏ hắn mà đi. Đối với hắn không có một chút lưu luyến, phảng phất hắn chỉ là cái xa lạ khách qua đường. Ở trong cuộc đời của nàng, kích không dậy nổi một tia gợn sóng. Nếu là rời đi Đông Cung, người muốn đi đến nơi nào? Thanh Tương trong ánh mắt chậm rãi hiện lên một tia nhu hòa. Nói, về nhà, Lý Kiến Thâm biết, nhà, ở trong miệng nàng hơn phân nửa chính là Quan Đông. Là nơi nàng cùng nàng A Huynh đã từng sinh hoạt. Trong lòng không nhịn được xuất hiện một cổ khó có thể ức chế tức giận cùng chua xót. Hắn kiêu ngạo cùng tôn nghiêm không cho phép hắn đối với nàng lại có giữ lại. Chỉ nói, được, thật tốt, sau đó nhắm hai mắt lại. Như ngươi mong muốn, ly hôn, trước lúc Thanh Tương đến. Cũng không biết Lý Kiến Thâm thái độ cụ thể. Càng không biết hắn có thể hay không đáp ứng. Rốt cuộc thân là thái tử phi. Chủ động xin ly hôn rốt cuộc có chút đánh hắn thể diện. Hiện giờ nghe thấy hắn cấp ra xác thực trả lời, tự nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối Lý Kiến Thâm lại lần nữa hành đại lễ, đem đầu khái trên mặt đất, nói, đa tạ thái tử điện hạ, mong điện hạ luôn luôn khỏe mạnh, cả đời an khang. Lý Kiến Thâm xoay người lại, nhìn nàng, nhìn cái này chủ động phải rời khỏi nữ nhân. Chỉ cảm thấy trong lòng như là nuốt xuống vạn quả đắng. Khó chịu vô cùng, hắn lăn lăn yết hầu. Nói, trừ bỏ này đó lời nói đường hoàng. Nhưng còn có nói cái gì muốn nói với ta? Thanh Tương ngẩng đầu lên. Trên mặt là chưa bao giờ gặp qua nhẹ nhàng. Nàng suy nghĩ hồi lâu. Mới rốt cuộc nói. Điện hạ, bảo trọng, này hai chữ như là một cái búa tạ. Nặng nề mà chùy ở Lý Kiến Thâm trong lòng. Hắn cùng nàng này một năm phu thê, đến cuối cùng, cũng chỉ dư lại như vậy hai chữ. Lý Kiến Thâm cười rộ lên, trong ánh mắt lại không có chút nào ý cười, có chỉ là đối chính mình trào phúng. Hắn xoay người sang chỗ khác, không hề nói cái gì, giơ tay đẩy ra rèm châu đi ra ngoài. Thủy tinh làm rèm châu phát ra xôn xao tiếng vang, không biết qua bao lâu, mới rốt cuộc dừng lại đong đưa. Trong say vượng lâu, tiểu nhị bưng hai hũ rượu Dương Hà ra sau bếp. L gặp được tiến vào Ngụy Diễn, không nhịn được gân cổ lên nói. Nha, tiểu hầu gia, ngài cuối cùng là tới. Người nếu là lại muộn một chút, rượu trong quán đều phải bị trên lầu vị kia ra dọn hết. Ngụy Diễn là nhận được tin tức, buông công việc trên đầu đến. Hắn giơ lên tay, ngừng tiểu nhị lớn giọng. Hỏi, người đâu? Tiểu nhị ngửa đầu ý bảo trên lầu, liền ở phía trên, Ngụy Diễn tiếp nhận trên tay hắn hai hũ rượu Dương Hà. ý bảo hắn không cần lại hầu hạ. Sau đó lưu loát lên lầu 2. Hắn nhìn quanh bốn phía, thực mau thấy Lý Kiến Thâm. Hắn ăn mặc một thân quần áo bình thường, trang điểm thập phần điệu thấp, đang ngồi ở trong một góc một ly mà hướng chính mình trong miệng rót. Chung quanh ngồi một ít cô nương, có lẽ là thấy hắn một người ở kia, lại sinh đến anh tuấn, liền sôi nổi dùng cây quạt che mặt, trộm đánh giá. Ngụy Diễn bước nhanh đi qua, đem trên tay hai vò rượu ở Lý Kiến Thâm trước mặt bàn dài. Lại gọi người đem bốn phía bình phong dựng thẳng lên, đang muốn ngồi xuống, lại bỗng nhiên nhìn thấy Lý Kiến Thâm giữa mày trống trơn. Ban đầu nốt ruồi đỏ đã không thấy bóng dáng. Ngụy Diễn là thật lắp bắp kinh hãi. Hắn ngăn lại Lý Kiến Thâm chén rượu, nhìn mắt trên bàn đã không cái bình, hỏi, điện hạ chính là gặp chuyện gì? Lần trước trong cung truyền đến tin tức, nói là Lý Kiến Thâm bị phong hàn, ở tạm Lê Viên dưỡng bệnh, tất cả tấu chương chỉ cần ấn lưu trình đi lên chờ phê chỉ thị là được. Cho nên hắn thời gian này cũng không có gặp qua Lý Kiến Thâm. Hiện giờ nhìn tình hình trước mặt, thật làm hắn bất ngờ. Lý Kiến Thâm nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, nói, là Cảnh Minh a, ngồi đi. Hắn lấy ra Ngụy Diễn đặt ở trên cổ tay hắn, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn đem chén rượu đặt ở trong tay thưởng thức, cau mày đem ánh mắt phóng không. Người nói, này rượu như thế nào chính là uống không say. Ngụy Diễn thấy thế, nhưng thật ra không có lại ngăn cản hắn, chỉ nói, điện hạ có tâm sự, tự nhiên là như thế nào uống đều không say. Lý Kiến Thâm rũ xuống mi mắt, giơ tay xoa xoa chính mình giữa mày. Nàng chính là cái kẻ lừa đảo. Nàng, Ngụy Diễn nhướng mày, xem ra đây là cùng thái tử phi nháo mâu thuẫn. Này hắn nhưng thật ra tới hứng thú, cấp Lý Kiến Thâm đổ một chén rượu, hỏi, điện hạ nói, nàng như thế nào lừa ngươi? Lý Kiến Thâm lại không trúng kế của hắn, chỉ là trong miệng không ngừng lặp lại kẻ lừa đảo, khác liền không hề nhiều lời. Ngụy Diễn cũng không hề hỏi, chỉ là an tĩnh mà cùng hắn uống rượu. Sau một lúc lâu, Lý Kiến Thâm bỗng nhiên đem chén rượu buông xuống, biểu tình là chưa bao giờ gặp qua vô thố. Ngụy Diễn thầm nghĩ, nếu là bên ngoài những cái đó cô nương thấy thái tử bộ dáng này, tất nhiên càng thêm xuân tâm nhộn nhạo. Chỉ là người hắn muốn cho nhìn thấy sợ là chỉ có thái tử phi. Lý Kiến Thâm ánh mắt phóng không, mấp máy một chút môi, nói, nàng không cần ta, Cảnh Minh. Những lời này Ngụy Diễn thực sự không có nghe rõ ràng. Thái tử phi là vợ của thái tử, sao có thể không cần hắn? Giữa vợ chồng từ trước đến nay đầu giường cãi nhau đuôi giường làm hòa. Thái tử phi từ trước đến nay đối ngài động lòng, nơi nào là có thể là nói không cần liền không cần. Từ trước đến nay đối hắn động lòng. Lý Kiến Thâm tự mình chào phúng cười, ngửa đầu lại uống một chén rượu, theo sau liền đứng lên đi ra ngoài. Ngụy Diễn vội vàng đuổi kịp. Những cái đó nguyên bản liền chú ý bên này động tĩnh các tiểu nương tử thấy Lý Kiến Thâm ra tới, toàn bộ đỏ mặt, có mấy cái lớn mật còn thấu đi lên, đều bị Ngụy Diễn cấp chắn trở về. Người chủ nhân không thể cưỡi ngựa, đi tìm chiếc xe ngựa đến. Ngụy Diễn đối với ở bên ngoài chờ Đàm Kỳ nói, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Lý Kiến Thâm đã đoạt Đàm Kỳ trong tay roi ngựa, xoay người lên ngựa, chạy như bay rời đi. Ngụy Diễn thở dài, vội vàng đuổi kịp, thẳng đến thấy Lý Kiến Thâm một đường vào Đông Cung, mới nhẹ nhàng thở ra. LEOSING cách chương.